Ngạo Thế Đan Thần, chương 443, tạo hóa quả, góc truyện audio.com, thì ra là như vậy, bởi vậy, liền sẽ không mai một ít có tiềm lực người. Này vương giả đại lục quả nhiên là dầu nứt đố đổ vách nha, cái kia thần vũ điện chính là trưởng quản nơi này thế lực sao? Trầm Tường hỏi, người bên trong đều rất mạnh, mà nắm quyền người đều là phải có nhân vương huyết mạch, chỉ cần nắm giữ nhân vương huyết mạch là có thể tại thần vũ các bên trong đảm nhiệm trọng yếu chức vị. Vũ Khai Minh nói rằng. Trầm Tường đi dạo một lúc sau, phát hiện này vương giả đại lục mặt trên đan dược nghiệp rất yếu, bán ra dược liệu nhiều, đan dược cũng rất ít, hiện tại hắn rõ ràng tại sao vương giả đại lục mặt trên đại đa số người đều bị vây ở phàm võ cảnh 3 tầng, 6 tầng, bởi vì bọn hắn cũng không đủ hảo đan. Dược, bất quá ở trên mặt này luyện khí sư nhưng cũng không tệ lắm, Trầm Tường tại một ít lớn một chút pháp bảo cửa hàng đều có thể nhìn thấy có linh khí bán ra. Xem ra này vương giả đại lục phong bế nhiều năm như vậy, vẫn là bồi dưỡng không ra lượng lớn hảo luyện đan sư. Quả nhiên, luyện đan không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại bọn họ đối ngoại mở ra, hẳn là muốn mời chào một ít luyện đan sư, hoặc là hướng về cái khác đại lục mua một ít đan dược đi. Trầm Tường thì thào tự nói rằng, cổ đông thần cùng Vũ Khai Minh đều ở một tòa thạch kiến nhà lầu bên trong, đó là Vũ Khai Minh ở chỗ này được Trầm Tường bây giờ là vừa từ nơi nào đi ra, một người ở chỗ này đi dạo. Tạo hóa quả là thiên cấp quả, mặc dù tại thiên giới cũng là phi thường đắt giá, nếu như có thể bắt là tốt rồi. Tô Mị Giao nói rằng, mấy ngày qua nàng đều là sẽ nhấc lên, tạo hóa quả có thể luyện chế các ngươi cần đan dược sao? Trầm Tường hỏi Tô Mị Giao cùng Bạch U lực lượng đánh mất cần ăn một loại đan mới có thể khôi phục như cũ, các nàng từng nói đó là một loại phi thường cao giai đan. Đây cũng không phải, nếu như hiện tại ngươi đạt được này thiên cấp quả là có thể trồng, sau đó sẽ có rất nhiều. Người đi đến thiên giới sau khi là có thể dựa vào loại này quả thu được lượng lớn của cải, lại thu thập loại đan dược kia dược liệu. Chờ người đến thiên giới, liền biết nơi nào rất khó lăn lộn. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường liếm liếm môi, nói rằng còn có nửa năm liền hết hạn báo danh, ta không có cảnh giới cực hạn thực lực không dám đi, này thời gian nửa năm ta có thể bước vào cảnh giới cực hạn sao? Khó nói, ngươi không phải còn có một chút cực phẩm tinh thạch sao? Điều này có thể thành lập một cái thiên nguyên đại trận đến giúp ngươi tu luyện, hơn nữa ngươi còn có thể nhanh chóng luyện đan, ngươi dược liệu còn có rất nhiều. Tô Mị Giao nói rằng, Bạch U nói rằng, trước tiên đừng luyện chế nguyên thần đan, chỉ luyện chế ngũ hành chân nguyên đan, nói như vậy bất định có thể trong vòng nửa năm bước vào cảnh giới cực hạn. Được rồi, sau khi trở lại ta liền đem hết toàn lực liều một lần tạo hóa quả nhưng là có thể luyện chế thiên cấp đan đồ vật nên nắm chắc hảo cơ hội lần này. Trầm Tường quyết định không tiếc tất cả tại nửa năm có thể trùng kích cảnh giới cực hạn. Tiểu bại hoại, nếu như ngươi có thể làm được đến thời điểm tỷ tỷ cho ngươi một điểm ngon ngọt nếm thử tỷ như. Hôn nhẹ miệng, Tô Mị Giao cái kia phù mị âm, thành khiến người ta xương tê dại, tràn ngập mị hoặc cảnh này khiến Trầm Tường nhất thời tinh thần chấn hưng. Ngươi muốn nỗ lực lên Nga, nói không chắc ngươi u thì cũng sẽ cùng ngươi hôn nhẹ miệng. Tô Mị Giao cười quyến rũ liên tục để Trầm Tường trong lòng dập dờn, hận không thể đem này vưu vật giải quyết tại chỗ. Trầm Tường đột nhiên cảm giác mình hoàn toàn tự tin, u tỷ, này có thật không? Trầm Tường hít sâu một hơi, nhô lên dũng khí hỏi hắn hoài nghi đây là Tô Mị Giao lừa hắn. Nghe được Bạch u cái kia thanh âm nhẹ nhàng, Trầm Tường cảm giác mình cả người tràn ngập lực lượng, hận không thể hiện tại liền đi báo danh, hắn cảm giác mình hiện tại huyết dịch đã bốc cháy lên rồi. Quả nhiên là cái tiểu bại hoại, chỉ có dùng loại này phôi khen thưởng mới có thể làm cho bọn họ tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ. Tô, Mị Giao khanh khách cười duyên, nàng đã cùng Trầm Tường hôn môi quá một lần, tự nhiên không sợ lần thứ hai, huống chi cái loại cảm giác này đến bây giờ cũng làm cho nàng dư vị vô cùng. Long Tuyết Di cười nói, hai vị tỷ tỷ, nếu như các ngươi đáp ứng cởi sạch cùng hắn cùng nhau tắm táo, muốn hắn hủy diệt cái này vương giả đại lục chỉ sợ cũng không phải việc khó gì, hi hi. Này vẫn đúng là nói không chắc. Trầm Tường cười xấu xa nói, phi, Tô Mị Giao cùng Bạch U đồng thời hừ nói, Trầm Tường tại này vương giả đại lục mặt trên đi dạo 3 ngày, hắn mua rất nhiều luyện chế bách thú đan dược liệu, ở chỗ này loại dược liệu này phi thường tiện nghi, hơn nữa rất nhiều, đây cũng là Long Tuyết Di cùng Bạch Chân Chân muốn ăn. Nơi này và thần vũ đại lục như thế quý hiếm dược liệu vẫn là phi thường ít ỏi, tỉ như luyện chế. Chốc cơ đan dược liệu Trầm Tường liền hỏi dò quá, chỉ có một nhà cửa hàng mới có, hơn nữa còn là thần vũ điện bán đến mức rất quý. Nguyên thần đan cùng ngũ hành chân nguyên đan cũng chưa có, bất quá cái khác một ít rất ít dùng đến thiên môn huyền cấp hạ phẩm đan vẫn phải có, bất quá nhưng rất đắt. Nơi này và cái khác đại lục như thế, ngoại trừ bách thú đan dược liệu, cái khác huyền cấp hạ phẩm đan dược liệu đều phi thường hy hữu, Trầm Tường suy đoán là 10 vạn năm vị trí thứ 3 giới đại chiến thời điểm, bởi vì quá độ sử dụng mới đưa đến tuyệt chủng. Đến huyền cấp đan sau khi, dược liệu đều là phi thường chân quý, bất quá linh cấp thượng phẩm chân nguyên đan cùng bạch ngọc tán nhiều vô cùng, nhưng vẫn là rất đắt đối với người bình thường mà nói. Luyện đan thi đấu là tại thần vũ các bên trong, đó. Là một tòa phi thường hùng vĩ cung điện khổng lồ toàn bộ là dùng cự thạch kiến tạo mà thành, quang tường vây liền cao to hơn 20 trượng, mà bên trong càng là dường như một tòa thành thị lớn như vậy, có to to nhỏ nhỏ to lớn hùng vĩ cung điện. Trầm Tường bây giờ đang ở một cái to lớn trong điện phủ, bốn phía đều ngồi đầy nhân, có 3,4 ngàn như vậy, trong đó có rất nhiều Trầm Tường quen thuộc mặt, đều là mỗi cái đại lục bá chủ, liền ngay cả cái kia thánh quang giáo Tần Trạch Quân đều tới. Bị những người này nhìn, Trầm Tường trong lòng có chút khó chịu, bất quá chuyện này đối với hắn không có ảnh hưởng gì, tại này trong điện phủ còn có một loạt người là ngồi cùng một chỗ, tổng cộng có 10 cái, Hoa Hương Nguyệt là trong đó một cái khác 9 người đều là một ít lão đầu cùng lão phụ, Trầm Tường suy đoán bọn. Họ là tài phán, nhất làm cho Trầm Tường chú ý chính là một người mặc màu trắng mộc mạc trường sam lão giả này xem ra rất phổ thông, nhưng hắn lại có một đôi tràn ngập kỳ dị sắc thái con mắt xem ra 10 phần nhu hòa, nhưng cũng khiến người ta không dám nhìn gần. Lão nhân này một mặt an lành, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy hắn cả người thả ra một cỗ nói không ra khí thế, khiến người ta có một loại quỳ gối quỳ lại kích động. Trầm Tường suy đoán lão nhân này là thần vũ điện bên trong một cường giả. Nói thật chúng ta không nghĩ tới Trầm Thiếu Hiệp sẽ tiếp thu chúng ta mời tham gia này luyện đan thi đấu, bất quá ta có một cái nghi vấn, chính là vì cái gì không tham gia luận võ đây? Một cái ngồi ở Vũ Khai Minh bên cạnh trung niên hỏi, Trầm Tường cười nói, bởi vì ta đánh không lại. Đánh không lại liền không tham gia, đây, đúng là một cái hay nhất lý do, nếu như đánh không lại vẫn để nhân gia tham gia, này cũng quá nói không được. Trung niên kia không nghĩ tới Trầm Tường sẽ trả lời đến trực tiếp như vậy, hơn nữa giống như không đem này để ở trong lòng, tại hắn cho rằng, Trầm Tường hẳn là sẽ tìm lý do nào khác, bởi vì lý do này thật sự là có sai lầm mặt mũi. Hiện tại Trầm Tường mới biết được này luyện đan thi đấu là đã đến trận chung kết, tổng cộng có 4 người tham gia, bởi vì hắn đón nhận mời, lại là thần vũ đại lục bên trong một cái có tiếng tuổi trẻ luyện đan sư, cho nên thần vũ các ngoại lệ để hắn trực tiếp tiến vào trận chung kết. Cách chương.